Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, một tiễn bắn bộ phương. Canh, 4, không cần, ta tới, nhàn nhạt thanh âm quanh quẩn tại toàn trường, giống như mộ cổ thần chung, tại tất cả mọi người trong lòng gõ vang, mọi người đều là ngẩng đầu, nhìn qua này một chiếc đen nhánh u minh thuyền chậm rãi lái tới. Kiềm chế mà đáng sợ khí tức tại này u minh trên thuyền tràn ngập. U minh trên thuyền đứng đấy mấy đạo nhân ảnh. Trong đó bắt mắt nhất một đạo chính là này cúi đầu đứng ở bong thuyền đoạn trước nhất một đạo gầy. Gò thân ảnh. Thân ảnh kia mặt không biểu tình. Ánh mắt bình thản thẳng nhìn phía dưới Tu La Đại Quân. Rất nhiều người còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Không biết người tuổi trẻ kia đến cùng là ai. Chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Thế nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người là sợ hãi cả kinh. Bộ lão bản, hắn chạy thế nào đi ra? Là vị kia hắc mã đầu bếp. Hắn thế mà chính mình chạy tới. Hắn không sợ chết à? Tu La Hoàng tìm cũng là hắn. Hắn thế mà trước đi tìm cái chết. Ngoặc kép, tất cả mọi người là kinh hãi trao đổi lẫn nhau đứng lên. Mỗi người nhìn lấy bộ phương ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái trí chướng. Lạc Đan Thanh ngẩng đầu, nhìn lấy bộ phương, nhìn lấy này bình tĩnh mà bình thản thân ảnh, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Đây là một cái rất lợi hại có ý tứ người trẻ tuổi. Đây chính là vị kia hắc mã đầu bếp a. Hắn cũng là này giết Tu La cổ thành người, sửa gấp router bếp nhỏ tử. Tu La Hoàng nắm Tu La kiếm, kiếm ý kia vắt ngang mà ra, cơ hồ muốn đem không khí đều là chém vỡ. Hắn con ngươi nâng lên, chăm chú nhìn hư giữa không trung đạo thân ảnh kia, nhìn lấy này chắp tay đứng ở u minh trên thuyền thanh niên. Khóe miệng chậm rãi toét ra, Tu La thánh nữ một thân khải giáp, nhìn lấy này bộ phương, sắc mặt có chút phức tạp. Cái này bếp nhỏ tử mang cho nàng kinh ngạc thật sự là quá nhiều. Không nghĩ tới bây giờ bọn họ thế mà lấy phương thức như vậy chạm mặt. Đây thật là một cái thần kỳ đầu bếp. Tiềm Long Vương Đình Cường già Tiêu Nha vuốt vuốt trong tay cái kia thanh đen nhánh phong cách cổ. Xưa trường cung, con người chăm chú nhìn này lan tràn hắc khí u minh thuyền. Không khỏi hít sâu một hơi. Minh Khư sinh linh, u minh thuyền a, u minh trên thuyền u minh nữ. Xem ra mục tiêu xuất hiện a. U minh trên thuyền, tiểu u sắc mặt băng lãnh đứng thẳng. Hắc sắc váy dài trong gió quét. Tóc đen dài thẳng tia cũng hơi hơi đong đưa. Minh Vương nắm vuốt căn lạt điều vẫn như cũ là đang ăn quên cả trời đất. Nam Cung Vô Khuyết hai chân đều là có chút như nhũn ra. Ghé vào u minh trên thuyền. Vụng trộm duỗi ra cái đầu nhìn lấy dưới đáy này khủng bố hình ảnh. Ai u một tiếng lại là đem đầu cho rút về. Thật đáng sợ. Làm sao nhiều người như vậy a? U minh dưới thuyền rơi. Tiểu u thu hồi u minh thuyền. Một đoàn người chính là rơi ở trên tường thành. Phủ chủ ngươi tốt. Bộ phương nhìn lấy Lạc Đan Thanh. Gật gật đầu. Đối với vị này đến thời khắc này đều là chưa từng từ bỏ đan phủ phủ chủ. Bộ phương trong lòng vẫn còn có chút kính nể. Huống hồ từ tam trưởng lão trong miệng bộ phương biết được vị phủ chủ này vẫn luôn là giúp đỡ chính. Mình, chưa từng bị này Tu La Hoàng lời nói cho mê hoặc. Bộ lão bản đúng không? Người quả nhiên cùng trong truyền thuyết không tầm thường. Lạc Đan Thanh nhìn lấy bộ phương. Nói ra, quá khen, tại hạ một mực như thế bất phàm. Bộ phương gật gật đầu. Nghiêm túc nói, Lạc Đan Thanh sững sờ. Khóe miệng không khỏi rút ra một phen. Thật đúng là không biết xấu hổ a. Chính mình chỉ là khách khí một chút thôi. Tiểu tử này còn tưởng là thật. Đối bộ phương cười một chút. Lạc Đan Thanh chính là quay người nhìn về phía dưới đáy Tu La Hoàng. Ánh mắt lăng lệ, Tu La Hoàng, bếp nhỏ tử đã đến. Ngươi là có hay không thực hiện ngươi lời hứa, đem đại trưởng lão để thoát khỏi. Thanh âm hắn trung khí 10 phần, vang vọng tại trên trời cao, làm cho tất cả mọi người hô hấp đều là không khỏi trì trệ. Mọi người đều là nhìn về phía này Tu La Hoàng phương hướng. Tu La Hoàng trên mặt ý cười biến mất. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bộ phương. Không để ý đến Lạc Đan Thanh. phảng phất toàn bộ Thiên Lam thành bên trong chỉ còn lại có Bộ Phương là hắn mục tiêu giống như. Bộ Phương nhướng mày, hắn cảm thấy này treo ở bộ ngực mình màu đen nhánh tiểu tháp tựa hồ trở nên nóng hổi, lại là chậm rãi trôi nổi đứng lên, giống như lúc trước gặp được Tu La Hoàng phân thân thời điểm một cái bộ dáng. Ba, Bộ Phương vươn tay, mặt không biểu tình bắt lấy này Tu La tháp, đem một lần nữa theo về chỗ ngực, ánh mắt nhàn nhạt liếc liếc một chút Tu La Hoàng. Cùng Tu La tháp liên hệ bị đánh gãy, Tu La Hoàng yêu dị sắc mặt nhất thời bỗng nhiên biến đổi. Con ngươi như là dã thú nhìn chằm chằm Bộ Phương. Ngươi cái này thối đầu bếp, lại dám chiếm cứ Vương Tu Router. Đáng chết, lời nói rơi xuống, gầm lên giận dữ. Tu La Hoàng trên thân khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên. Đem lão gia hỏa này mang cho ta xuống dưới. Tu La Hoàng vung tay lên. Đêm này cầm tù lấy Tu La Hoàng xe tù cho dẫn đi. Mà Tu La Hoàng trên thân khí tức như trước đang kéo lên. Thân hình hắn thoát ly chiến xa. Từng bước một phảng phất dậm trên vô hình bậc thang. Chậm rãi đạp không mà lên. Đứng ngạo nghễ tại trên trời cao. Huyết sắc áo choàng tại sau lưng của hắn xoay tròn. Phảng phất gợn sóng. Nhấc lên ngập trời sóng biển. Hắn trên đỉnh đầu. Huyết sắc hồn bậc thang nhất thời hiển hiện. Hồn bậc thang phía trên quang hoa lưu truyền, mang theo chấn hám nhân tâm khí tức lan tràn ra. Tu La Hoàng thân hình không ngừng cất cao, cao cao lăng không tại trên không trung, nhìn xuống dưới đáy một đám người, ánh mắt càng là như điện nhìn chăm chú lên Bộ Phương. Lạc Đan Thanh đôi mắt bỗng nhiên tách ra hung ác quang mang. Tu La Hoàng, người nói chuyện không tính toán gì hết, giữ lời nói, có thể đem cái này thối đầu bếp giao cho ta, ta lập tức liền thả lão gia hỏa kia. Tu La Hoàng lạnh như băng nói. Tu La kiếm vung lên, kiếm khí tung hoành, hóa thành một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, hướng phía thành tường kia rơi đập xuống. Thiên Lam thành hộ thành đại trận nhất thời vận chuyển, ầm ầm thanh âm vang vọng không ngừng, từng đạo lưu quang tại phía trên đại trận phất qua. Đem này một đạo kiếm ý cho tới xuống, toàn bộ Thiên Lam thành tựa hồ cũng là tại thời khắc này run run một phen. Lạc Đan Thanh khí tức không ngừng chập trùng, nộ khí tăng lên không ngừng. Hắn cảm giác mình bị cái này Tu La Hoàng cho trêu đùa. Hét dài một tiếng, rít gào tiếng điếc tai nhức óc, làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi che lỗ tai. Tu La tặc tử, lấn ta đan phủ, nợ máu trả bằng máu. Một đám lửa cuốn lên mà lên. Thanh sắc thiên địa huyền hỏa phảng phất hóa thành một đạo to lớn hư ảnh. Đó là nhất tôn thượng cổ ma thần giống như. Thân hình mơ hồ, nhưng là uy năng vô cùng. Lạc Đan Thanh thân hình khảm nạm tại này trong đó. Thúc dục ma thần, nhất trưởng đánh xuống. Hướng phía này Tu La Hoàng chính là đánh tới. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng là tại thời khắc này trở nên nóng hổi. Không khí đều giống như sôi trào lên. Thật sự cho rằng Hoàng đánh không lại ngươi. Ta chi Tu La kiếm hôm nay liền muốn uống thần hồn cường giả máu. Nắm Tu La kiếm, Tu La Hoàng bước ra một bước. Một kiếm đâm ra, nhất thời cự kiếm hư ảnh tại sau lưng của hắn hiển hiện. Đối ngọn lửa kia cự trưởng đập lên. Cả hai đối oanh, phát ra khủng bố oanh minh. Nổ tung nhấp nhô, sôi trào mãnh liệt. Lạc Đan Thanh trưởng khống hư ảnh ở trong hư không không ngừng lùi lại, dẫn tới hư không đều là rung động. Tu La Hoàng trong tay lắc một cái, tan mất bàn tay khổng lồ kia trong lực lượng. Kiếm nhất rung động, liền đem này như phụ cốt chi thư đồng dạng ngọn lửa màu xanh cho chém vỡ. Đan phủ khống hỏa chi thuật trong hỏa diễm thần quả nhưng bất phàm. Đáng tiếc, nếu như chỉ có cái này chút thủ đoạn, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Hoàng Tu La kiếm, nhất định chảm ngươi. Tu La Hoàng yêu dị trên mặt lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Sau một khắc trong tay Tu La kiếm phóng lên tận trời. Nhất thời ở trong hư không biến ảo ra. Một hóa hai, hai hóa mười, mười hóa ngàn. Lít nhà lít nhít Tu La kiếm che khuất bầu trời. Phảng phất ép thành mây đen. Cho người ta một cỗ áp lực khổng lồ. Bộ Phương chắp tay đứng ở trước thành. Nhìn lấy cả hai chiến đấu, trong lòng cũng là có chút chấn động. Đây là thần hồn cảnh cường giả đại chiến, người phủ chủ kia lạc đan thanh khống hỏa chi thuật, đơn giản tài năng như thần. Mà này Tu La Hoàng kiếm ý cũng là hung mãnh vô cùng. Đối với lạc đan thanh khống hỏa chi thuật, Bộ Phương bỗng nhiên có chút cảm thấy hứng thú. Hắn đối với hỏa diễm trưởng khống vẫn luôn rất yếu. Nếu như hắn đối với hỏa diễm trưởng khống có thể càng thêm rất nhỏ một số, hoặc là hắn chủ nghệ sẽ thu hoạch được cự đại đề bạt. Bởi vì hỏa diễm trưởng khống thế nhưng là theo món ăn cảm giác móc nối. Bộ Phương trầm tư, suy nghĩ lúc nào muốn đi học tập cho giỏi một phen khống hỏa thuật. Thiên Lam trong thành, tất cả mọi người là bẩm ở hô hấp. Cuộc chiến đấu này liên quan đến lấy đan phủ tồn vong. Mỗi người bọn họ đều là vô cùng gấp gáp. Lạc đan thanh tâm thần căng cứng. Cuộc chiến đấu này hắn không dám khinh thường. Nhưng là hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Nếu như vẫn là như lần trước như vậy bị Tiềm Long Vương Đình này tiêu nha một tiễn xuyên thủng. Vậy hắn đan phủ lần này liền thật không có bất kỳ cái gì thời cơ. Lạc đan thanh tại chống cự lấy Tu La kiếm thời điểm. Ánh mắt cũng là một nghiêng. Nhìn về phía này Tu La trong đại quân tiêu nha vị trí. Chỉ là không nhìn còn khá. Cái này xem xét, hắn toàn thân lông tơ đều là dựng thẳng đứng lên. Bởi vì hắn phát hiện này tiêu nha chính khóe môi nhếch lên tà tiếu. Chậm rãi cầm trong tay này đen nhánh phong cách cổ xưa trường cung. Kéo đến đầy, một vệt ánh sáng tiễn ở trong đó lấp lóe, bàng bạc năng lượng hội tụ. Mà này mũi tên nhắm ngay vị trí không phải vị trí hắn. Mà chính là, này bếp nhỏ từ phương hướng. Cái này tiêu nha lần này muốn bắn giết không phải hắn. Lại là bếp nhỏ tử. Bộ Phương giờ phút này chính ngửa đầu ngưng thần nhìn lấy lạc đan thanh cùng Tu La Hoàng chiến đấu. Không có chút nào cảm ứng được nguy cơ đến. Lạc đan thanh tâm thần quính lên. Muốn há miệng nhắc nhở Bộ Phương. Thế nhưng là, còn chưa chờ hắn mở miệng. Tiêu nha chính là buông tay ra. Xoẹt, một tiễn phá không? Trực tiếp Bộ Phương mà đến. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu. Thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.